Tuyệt thế đan vương ở đô thị, chương 103, C103, công ty bảo hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Tinh tỉnh sảng khoái, đưa tiệc cửa hàng lớn bên này cũng rất vui vẻ. Trực tiếp chất hơn 1.700 khối nguyên thạch lên xe, đủ 3 chiếc xe tải lớn cửa hàng lớn có phụ trách giao hàng tận nơi. Chỉ cần ở trong nước thì đều sẽ được giao. Nhưng Trương Phàm đã sớm dự định đi theo một đường, không còn cách nào khác. Tất cả đều có Phỉ Thúy, hắn thật sự lo lắng trên đường sẽ xảy ra chuyện. Dù sao, coi như những người khác không biết rằng những khối nguyên thạch Phỉ Thúy này có thể cắt ra Phỉ Thúy, chỉ riêng giá của những khối nguyên thạch này cũng đủ để khiến nhiều người bí quá hóa liều. Chưa lên đường thì trước đó cũng không cần lo lắng, cho nên, Trương Phàm tiếp tục chuyển đến một cửa hàng lớn hàng đầu khác. Vẫn là Trúc Tình Tình đi bắt chuyện. Không biết có phải do trước đó đã chỉ 600 triệu cho cửa hàng bên cạnh hay không, nhưng cửa hàng lớn này rất nhiệt tình, vô cùng nhẹ nhõm mà đồng ý mở kho của bọn họ ra. Chỉ là mặc dù quy mô của cửa hàng lớn này tương đương với Gia Cát Càn, nhưng lại không chọn được nhiều nguyên thạch Phỉ Thúy so với cửa hàng Gia Cát Càn. Chỉ có hơn 800 khối, chi phí chưa đến 300 triệu. Thế nhưng, khi tiếp tục chuyển sang cửa hàng lớn hàng đầu thứ ba, lại một lần nữa bùng phát. Trương Phàm chọn được hơn 2.000 khối nguyên thạch Phỉ Thúy từ cửa hàng lớn này, chi phí cao tới 900 triệu. Tổng kinh phí gần 1 tỷ 800 triệu, 500 triệu của Trương Phàm đã được tiêu hết, Trúc Tinh Tình trả trước gần 1 tỷ 300 triệu. Mặc dù Trương Phàm vẫn muốn tiếp tục chọn, nhưng Trúc Tinh Tinh lại xấu hổ nói tiền mặt trong khoảng thời gian ngắn không có nhiều như vậy. Trương Phàm chỉ có thể từ bỏ, tuy nhiên, tính hơn 600 khối bên phía Gia Cát Càn. Bốn cửa hàng lớn đã chọn tổng cộng hơn 5.600 khối nguyên thạch Phỉ Thúy. Chỉ chiếc xe tải lớn thôi đã đầy 11 chiếc xe. Tính cả xe tải của bên Gia Cát Càn thì có trọn vẹn 12 chiếc. Trương tiên sinh, tôi nghĩ chúng ta phải tìm một công ty bảo hiểm. Trúc Tinh Tinh lúc này có chút sợ hãi. Hơn 5.600 khối nguyên thạch Phỉ Thúy, với tổng giá trị gần 1 tỷ 800 triệu. Không bị để mắt tới mới là lạ. Hơn nữa, ngẫm lại bên trong những khối nguyên thạch Phỉ Thúy này hẳn là đều có thể mở ra được Phỉ Thúy, trái tim cô càng bị chấn động hơn. Bởi vì giá trị của những viên Phỉ Thúy này có thể vượt quá 200 tỷ. Nếu chất lượng chung ổn, thì tổng giá trị hơn 30 tỷ cũng không có vấn đề gì. Mà nhà họ Trúc, tất cả bọn họ cộng lại cũng chưa đến 100 tỷ. Cô chợt phát hiện so với Trương Phàm, tài sản mà nhà họ Trúc đã dày công tích lũy trong những năm qua, có vẻ như còn không bằng Trương Phàm tùy tiện chơi đùa. Cái này thật đả kích người khác. Công ty bảo hiểm, Trương Phàm nghiêm túc suy nghĩ. Lần này nguyên thạch Phỉ Thúy thật sự có chút nhiều, 12 chiếc xe tải lớn. Một mình hắn, thực sự không thể chiếu cố được hết. Mà nơi này lại quá xa Nam Tuyền, nhưng các công ty bảo hiểm thực sự đáng tin cậy sao? Trong trường hợp xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì bọn họ sẽ bồi thường tiền. Đối với Trương Phàm mà nói bồi thường tiền thì có ích lợi gì chứ? Hắn muốn Phỉ Thúy, chứ không phải là tiền. Cho nên, hắn đang suy nghĩ có nên cắt lấy Phỉ Thúy ngay tại đây luôn hay không, cách Trương.